tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 884. Trần Đáo cùng Trương Nhiệm đã đến. Góc truyện audio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.